Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn một tập dân gian của tác giả Quyết Đỗ Quác Tử mang tên là Thắp Đèn Kể Chuyện. Một cái tên nghe rất là lêu trai đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng xem lần này Quyết Đỗ sẽ mang đến cho chúng ta cái điều lêu trai kỳ quái gì. Để tương tác trực tiếp với tác giả Quyết Đỗ, đọc các tác phẩm khác của tác giả Quyết Đỗ và chia sẻ các tác phẩm của Quyết Đỗ tới đông đảo độc giả hơn nữa, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tụi dán trực tiếp ở dưới phần mô tả của video này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma dân gian Thắp Đèn Kể Chuyện của tác giả Quyết Đỗ. Vùng quê hẻo lánh cách thủ đô độ 300 cây số về phía bắc, gọi là làng chứ thực ra nơi đây cũng chỉ có hơn chục nóc nhà quây quần lại với nhau, trông không khác gì những túp lều tạm bợ ở thời đấy. Duy nhất có ngôi nhà của bà thầy Bùa Nậu được xây bằng gạch nung ở cuối làng. Ngôi nhà ấy cũng chẳng biết được bà dựng lên từ bao giờ. Theo lời kể của người dân làng Kim Anh thì cách đây 3 năm, họ là những kẻ lang thang vất vưởng trong nạn đói. Sau chuỗi ngày dài lê tấm thân tàn đi xin ăn thì vẫn chẳng được chút lương thực nào để lấp cái bụng. Cuối cùng không đủ sức lết đi, họ đành phải nằm ở một gốc đa ven đường chờ chết. Cái gốc đa ấy đã trải qua hơn một tuần trăng, thế thôi mà đã trở thành nơi của tất cả các động vật ăn xác sống. Chúng kéo đến vì cái sự xú uế của người sống lẫn xác chết đang phân hủy thối rữa. Mà cái lũ ấy chúng nó cũng chẳng quan tâm xem đấy là người sống hay là đã chết, cứ thế mà lao vào mà moi gan móc ruột ra thưởng thức. Bởi vì bây giờ có sống thì cũng chẳng còn sức mà chống cự. Thôi thì kệ, cho chúng nó tiễn mình khỏi cái kiếp đọa đày ấy. Vậy mà cũng có một số người chưa đến lúc phải chết nằm lại ấy để cho ruồi chẳng nó đẻ trứng lên trên những nốt lở loét trên người, để rồi phát triển thành những con giòi lúc nha lúc nhúc, đục khoét làm tổ trên da trên thịt. Lại thêm nửa tuần trăng nữa, lúc này đến những người sống sót cũng chả còn đến nổi chục người. May trong khi đang thoi thóp chờ đợi sang bên kia thế giới, đám người ấy được một bà lão đi ngang qua trông thấy. Không ai khác chính là bà thầy Nậu. Bọn họ nhìn thấy bà cụ khoác trên người bộ áo dài bằng lụa tơ tằm óng ánh, phần nào đoán ra ấy là thuộc nhà hào môn, lại nghĩ bọn họ ăn trên ngồi chốc, có bao giờ để lũ dân đói vào trong mắt đâu. Vì vậy họ cũng chẳng thèm để ý đến bà cụ. Bà cụ lấy ra cái loại củ gì bé như hai đầu ngón tay, vàng nhạt, nhìn không khác gì đứa bé sơ sinh. Bà chẳng nề hà cái mùi tử khí kia mà tiến đến chỗ đám người đang chờ chết đói. Bà kéo cái thứ đang cầm trên tay ra, cắt làm nhiều phần, rồi nhét vào miệng họ mỗi người một miếng. Gần chục người mới khi nãy thở còn khó, ấy thế mà sau khi ráng nhốt cái thứ kia vào bụng, lại cảm giác cơ thể tự nhiên ấm áp, dễ chịu, như có thêm sức. Chỉ một hồi, đám nạn dân ấy lại có thể ngồi dậy được. Cả đám nghĩ có khi đây là vị thần tiên nào đó giáng hạ xuống cứu mạng, liền lập tức dập đầu cảm tạ. Bà cụ cản lại, ra hiệu họ đi theo mình. Vậy là cả chục người cứ thế mà lết cái thân thể trông không khác gì bộ xương đi theo bà lão. Họ không hiểu bà lão cho mình ăn cái thứ thuốc thần kỳ gì mà sau vượt qua khu rừng rộng lớn, cơ thể của họ vẫn cứ thoải mái. Đi thêm nửa ngày đường nữa mới đến được nơi bà ấy ở. Lúc bấy giờ, cái thứ thảo dược kia hết tác dụng. Vào nhà, tự tay bà cụ nấu một bữa cơm thịnh soạn mời họ ăn. Đám người ăn uống no say, mới đem cái thắc mắc về thảo dược kia hỏi. Bà cụ chỉ bảo, ấy là nhân sâm, do một người bạn tri kỷ của bà đem tặng. Còn việc vì sao bà cụ lại bảo họ tới đây, chỉ là đơn giản vì bà cụ sống một mình, nay chán sự cô quạnh mà rủ họ đến ở cho vui. Những người được bà Nậu cứu sống đội ơn bà lắm. Thế bà cụ có mình thì xin nhận bà làm mẹ nuôi. Bà lão cũng vẫn vui vẻ đồng ý cho họ tá túc ở nhà mình hơn một năm. Bà đem những hiểu biết của mình mà dạy cho họ những nghề thủ công, giúp họ cải thiện cuộc sống. Rồi lại chính tay bà cụ xem hướng đất, dựng nhà cho từng người một. Qua một thời gian dài, rồi những người dân cũng quen với chỗ mới. Họ bắt đầu giao thương với bên ngoài bằng cách bán những thứ mình làm ra, như là nông cụ, vải vóc, đổi lấy thức ăn, tiền bạc. Nhờ những cuộc giao thương ấy mà cũng kiếm được người kết duyên để cho ngôi làng cứ thế sinh sôi nảy nở, ngày càng đông đúc. Thời gian lại thấm thoát trôi qua như con én lượn. Bấy giờ làng đã trù phú lắm, nhà cửa cũng đã dựng lên bằng gạch nung. Nhưng chỉ có ngôi nhà ở cuối làng của bà Nậu vẫn không sửa sang thêm gì, mặc kệ cho thời gian. Nó cứ từ từ rêu phong đi. Ở làng ấy có một cái tập tục, đó là việc đốt đèn lồng vào mỗi một năm nhất định. Không cần biết những hộ gia đình là giàu hay là nghèo, miễn là đến cái rằm của năm ấy trong một tháng nào đó, nhất định theo ước định của họ, tất cả đều phải thắp đèn. Loại đèn này để thắp sáng thiết kế giống mấy cây đèn kéo quân, chỉ khác duy nhất là cái bóng hắt ra lại là những ký tự cổ quái. Sau khi đốt qua một đêm chính, loại đèn rồi lại đem vào nhà để lên trên ban thờ. Ở trong nhà bà cụ Nậu có một cái đèn lồng cổ như thế, nhưng lại không được thắp sáng. Nói chính xác hơn là tuyệt đối không được thắp sáng. Thậm chí là trước khi chết, bà cụ Nậu còn dặn con cháu: nhớ rõ, cho dù bất kỳ chuyện gì cũng phải giữ lại cái đèn, tuyệt đối không được thắp sáng nó. Nói xong, bà cụ thở hắt ra một hơi, rồi về bên kia thế giới. Con cháu của những người khi xưa được bà cụ cưu mang, bây giờ nhất nhất theo lời dặn ấy, mặc dù họ cũng chẳng biết là bên trong có cái bí mật gì. Đám thanh niên hỏi người già ở đây, họ cũng chỉ nói làm theo bà cụ Nậu, còn lý do vì sao thì không biết. Hoặc là mấy cụ già cố tình giấu giếm một cái sự gì khủng khiếp. Năm dài tháng rộng cứ thế trôi qua. Thế rồi cứ đến đúng cái ngày rằm của tháng ấy là làng Kim An lại thắp đèn. Ngoại trừ cây đèn để ở trên ban thờ nhà bà cụ Nậu. Trên cánh đồng có hai thằng bé chăn trâu độ 12-13 đang ngồi bên một đống rơm cháy rừng rực, bốc lên một cột khói mỏng lẫn trong cái mùi khoai lang nướng thơm phức. Chúng nó có lẽ mới đi mót trộm ở đâu đây về nướng ăn, cười khúc khích với nhau. Một thằng bé hơi gầy nãy giờ vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể về cái truyền thống ở làng Kim An của nó. Thằng cu béo mải nghe câu chuyện mà quên cả củ khoai, đến khi ngửi thấy mùi khen khét mới vội vàng cầm cái que cởi cởi cái đống tro. Bây giờ củ khoai đã biến thành cả cục than, có chỗ còn đang cháy đỏ. Thằng gầy ném cái que sang một bên: có cái củ khoai thôi mà cũng không trông được, mày đúng là con lợn Biên, chả làm ăn được cái gì. Thằng Biên béo nghe bạn trách, nó đáp: này thằng khôi đục khôi đốm, mày bốc phét là làm tao mãi nghe cho nên mấy. Thằng cu khôi liếc mắt nhìn bạn mình: chứ mày không thấy à, bên làng tao năm nào chả đến rằm đấy đều mang cây đèn đấy treo ra thắp ở ngoài cổng hay sao. Tao biết, nhưng mà mấy mấy chuyện ma ma quỷ quỷ đấy, nó làm sao sao sao sao sao là sao? Thì mày bốc bốc bốc phét. Khuôn mặt của thằng Khôi đỏ bừng lên, nó đứng phắt dậy chỉ vào con trâu đang nằm gần bụi tre. Có con trâu làm chứng, tao không nói xạo, cái đèn lồng đấy bây giờ vẫn còn đang ở trong nhà bà cụ Nậu đấy. Ý mày là cái nhà hoang ở cuối làng mày á? Thằng Khôi gật đầu như khẳng định, nhưng lại bị thằng bạn đáp trả bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Thế mày mày lấy cái gì làm chứng? Tao mới tin. Thằng Khôi gãi đầu mấy cái rồi nói. Thế mày muốn tao lấy gì làm chứng? Thằng Biên béo ghé sát miệng vào tai bạn mình. Đến bây giờ nó hít một hơi thật sâu để không lắp bắp. Nếu mày dám thì đêm nay tao với mày vào nhà bà ấy ăn trộm cây đèn, mang ra mình đốt thắp một lúc thôi rồi trả lại. Thằng Khôi đốm nghe vậy lắc lắc đầu. Tôi chết, không được đâu. Đấy là điều cấm kỵ ở làng tao đấy. Lỡ mà có cái chuyện gì. Thằng Bên chen ngang. Nếu mày sợ thì thôi, mày là thằng nói láo. Thằng béo cứ thế lặp đi lặp lại cái câu thằng nói láo, làm cho thằng cu đốm mặt đỏ bừng lên. Thôi được rồi, thế thì tối muộn nay qua nhà tao. Thằng Biên được thể khích bác. Được, tối nay đứa nào không đi, đứa đấy là chó. Thế rồi hai chúng nó chia làm hai hướng, lùa trâu về nhà dưới cái dáng chiều của em ạ. À, ở thôn quê trời cảm giác mau tối lắm. Lúc thằng Khôi buộc con trâu vào chuồng thì cũng là lúc những tia nắng cuối ngày tắt hẳn. Sau khi vứt cho con trâu một ôm cỏ khô thật to, nó ra giếng tắm qua loa rồi chạy thẳng lên nhà trên. Ông nội nó đang đứng thắp nhang trước ban thờ gia tiên. Một hồi ông cụ lấy cái lồng đèn xuống đưa cho cháu nội. Cầm lấy, hôm nay là rằm trong tháng đỏ, mang ra treo ở cổng. Thằng Khôi gật đầu như là thói quen mấy năm qua. Nó mang cái lồng đèn của nhà nó treo lên trước cổng. Ánh lửa bập bùng soi xuống đất những ký tự kỳ quái. Những nhà còn lại trông thêm trường làng sáng đèn, họ cũng bắt chước làm theo. Chả mấy chốc, làng Kim An lấp lánh như ánh đèn vàng, trông đẹp mắt. Sau bữa cơm tối, thằng cô Khôi chạy ra đầu làng đợi bạn thân mình. Khi tới nơi đã thấy thằng béo đứng đó từ bao giờ. Vừa nhìn thấy bạn, thằng Biên đã trách. Mày làm gì mà mãi mãi mới ra? Để tao bị muỗi nó hút no rồi đây này. Thằng Khôi nở một nụ cười nham nhở, nhe ra hai cái răng cửa đã bị mẻ, giải thích. Tao phải lừa, lúc cha tao không để ý, tao mới lại đứng chứ, còn phải đốt đèn cho ông tao nữa. Thằng béo đập đập mấy con muỗi. Đi chưa? Đi. Nói xong, hai thằng dắt díu nhau. Thằng béo nghe bạn nói cũng ồ ồ cạc cạc chạy theo. Này, mày không sợ người làng mày nhìn thế à? Thằng Khôi đốm liếc mắt nhìn xung quanh. Yên tâm, tao mới phát hiện bên hông nhà bà ấy có cái lỗ, cho chó chú ý. Tao sẽ vào bên trong, còn mày chỉ cần đứng ra ngoài canh là được. Chỉ một loáng, hai thằng đã đứng trước cửa của nhà bà cụ Nậu năm xưa, bây giờ đã trở thành một ngôi nhà hoang phế. Thằng Khôi lựa vào thân hình nhỏ bé, chui qua cái lỗ một cách dễ dàng. Khác với quang cảnh trăng sáng vằng vặc ở bên ngoài, trong đây là không gian tịch mịch, không kém phần âm u. Thằng Khôi lúc này phải hoàn toàn dựa vào ánh trăng chiếu qua những lỗ hổng ở bên mái nhà mà lần mò đến chỗ để cái lồng đèn. Đứng trước canh cửa lớn làm bằng gỗ lim đen bóng, nó cảm thấy hồi hộp. Nó hít một hơi thật dài, lấy bình tĩnh, rồi dùng sức từ từ đẩy cánh cửa ra. Thằng Khôi chỉ mở cánh cửa hé hé, vừa đủ cái thân mình nó lách vào trong. Không gian ở bên trong nhà bà cụ khác hẳn với một căn nhà bị bỏ hoang. Bởi vì kể từ khi bà cụ ra đi, ngôi nhà này vẫn được người ta thường xuyên vào quét dọn. Nội thất trong nhà thậm chí lúc nào cũng sạch sẽ, cứ như là có người đang ở. Nhưng vì đây là nhà của bà thầy, cho nên nó cũng không kém phần ma mị. Thằng Khôi vốn dĩ cứng bóng, ấy thế mà giờ phút này cũng dùng mình ớn lạnh khi mấy phen nhìn lên trên ban thờ của nhà bà cụ Lộc. Ở đấy, nó trông thấy có cái bát nhang to, có ba cây nhang ai đó mới cắm chưa được bao lâu, vẫn còn đang bốc lên mùi trầm dịu nhẹ. Hai bên có hai cây đèn cầy lớn màu trắng được đốt tỏa ánh sáng lờ mờ. Còn cái vật mà hai thằng nó đang định lấy đi thì để ngay đằng sau cái bát nhang ấy. Thằng Khôi đốm ráng dùng hết sức bình sinh tiến lại gần ban thờ bà cụ Nậu, chắp tay: "Bà ơi, cháu là thằng Khôi, con nhà ông Hài ở làng mình đấy. Bà cho cháu mượn cái đèn một tí thôi rồi cháu trả bà nhá." Vừa dứt lời khấn, nó nhanh tay bắt cái ghế đầu leo lên trên ban thờ. Khi tiếp xúc gần, con mắt của thằng Khôi mơ hồ như bị mê đi bởi cái vẻ đẹp của cái đèn lồng cổ. So với những cái đèn lồng mà nó từng nhìn thấy thì cái đèn này đẹp hơn vạn phần. Toàn bộ phần khung của cây đèn được làm từ một loại gỗ, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Ngoài ra những chi tiết nhỏ được làm thủ công bằng vải tỉ mỉ, mặc dù ấy là những ký tự khó hiểu lắm. Lúc mười đầu ngón tay của nó chạm vào cây đèn thì cũng là lúc hai ngọn nến chợt lóe lên một cái rồi tắt lúm. Từ bên ngoài có cơn gió thổi vào, đẩy cánh cửa đánh rầm một cái. Đúng lúc mười đầu ngón tay của nó chạm vào cái đèn cổ, thằng Khôi bị tiếng động làm cho giật mình, vội vàng rụt tay lại. Khi ngón tay của nó vừa rời khỏi, trở về, mọi thứ lại như lúc ban đầu. Cánh cửa chưa hề bị gió mở bung, trước mặt hai ngọn nến vẫn cứ bập bùng cháy. Thằng Khôi cảm thấy có sự lạ, định bụng bỏ cái ý định đấy đi, thì đúng lúc bên tai nó như có tiếng thằng Bên Béo gọi vọng vào: "Này Khôi ơi, làm gì mà lè mè thế?" Lần này thằng Khôi giật mình, lấy hết dũng khí chụp lấy cây đèn, rồi vội vàng nhảy xuống đất phóng ra khỏi cửa. Từ đâu mây đen kéo đến che kín cả mặt trăng, tạo ra không gian mịt mùng. Thằng Khôi một tay ôm cái lồng đèn, tay còn lại lấy trong túi ra cái hộp diêm lúc tối chôm được của cha. Chỉ một chút ánh sáng thôi cũng đủ để soi đường cho nó đến chỗ cái lỗ. Ở trên đầu giông tố vần vũ, kèm theo những tia chớp chói lòa. Thằng Béo nãy giờ ngồi ở bên ngoài ngáp rồi, nghe tiếng bạn mình chạy ra vội vàng ngồi xuống, ló mặt qua cái lỗ. Nhưng nó chẳng nhìn thấy gì ngoài một màn đêm mù mịt. Chợt nó giật mình xém chút nữa ngã ngửa về đằng sau, khi thấy từ trong cái lỗ thò ra một cánh tay đen xì xì, như đang cầm một vật gì. Thằng Béo phải mất một lúc mới định thần lại được. Nó nhận ra cánh tay ấy là của thằng Khôi đốm. Nó đón lấy cái đèn lồng từ tay bạn, rồi kéo thằng Khôi ra ngoài. Hai thằng chúng nó dắt díu nhau ra khỏi nhà của bà cụ Nậu. Mọi thứ lại trở về yên bình. Thằng Khôi bất giác nhìn lên bầu trời, thấy ông Trăng vẫn đang đứng một mình tỏa sáng tròn vành vạch xuống nhân gian. "Này, ban nãy mày có thấy cái gì không?" "Chứ tao thì chỉ có thấy muỗi thôi." "Tao chả thấy có gì lạ cả. Có lẽ những gì tao trải qua chỉ là ảo giác thôi." Thế mày trải qua cái gì?" "À không, tao nghĩ là hay là thôi bọn mình đừng đốt cái đèn." Thằng Béo nhấn mạnh: "Nếu như không đốt thì mày là thằng nói xạo." Thằng Khôi thấy mình đã lỡ phóng lao, cho nên cũng đành thuận ý theo lao. "Thôi được rồi, đốt thì đốt, nhưng trước tiên tao với mày phải tìm chỗ để đốt đèn chứ." Thằng Béo nghe bạn nói như vậy thì gật đầu đồng ý. Thằng Khôi cởi áo trùm cái đèn, để cho người làng khỏi trông thấy. Rồi hai thằng dắt díu nhau chạy ra chỗ cánh đồng. Con đường dẫn ra chỗ lớn khoai lúc chiều bây giờ vắng tanh vắng ngắt. Ấy vậy mà trong lòng thằng Khôi lại cảm thấy hồi hộp. Nó sợ lỡ mà có ai nấy biết hai thằng làm cái điều cấm kỵ tuyệt đối của làng, thể nào về cũng bị dừ đòn. Chúng nó cứ lấm lét lần mò trong đêm. Cũng may đoạn đường ruộng ấy không xa lắm, chẳng mấy chốc đã có mặt tới nơi. Thằng Khôi đặt cái đèn lồng lên một phiến đá cạnh đó, thổi thổi lớp bụi ở trên thân đèn. Bấy giờ thằng Béo mới để ý, cây đèn quả nhiên là đẹp thật. Thằng Khôi cũng chẳng quan tâm đến bạn mình đang suýt suýt xoa xoa, chỉ tập trung kiểm tra cây đèn. Nó nhận thấy bên trong cây đèn này mang một thứ gì đó cực kỳ tà dị. Mỗi một lần thằng Khôi định chạm vào cây đèn thì tự nhiên cứ nổi da gà, lạnh sống lưng. Đốt đốt đốt nhanh lên, còn về. Thằng Béo thúc giục. Từ từ, tao cảm thấy cây đèn này có cái gì đó lạ lắm. Lạ thế nào? Tao không biết. Thế thì mày để tao đốt cho. Dứt lời, thằng Béo gạt tay thằng Đốm qua một bên, thò tay vào trong lấy cây nến ra châm lửa. Bản tính thằng Béo vụng về, nay lại phải châm lửa ở nơi có gió, cứ loay hoay một lúc mới có thể bắt lửa được. Nến cháy cũng là lúc gió thổi mạnh hơn, quấn theo bụi mù mịt. Thằng Khôi vội vàng khum khum đôi bàn tay che chắn cho lửa khỏi tắt. Trong đêm, mấy cây nến màu đen ấy lại tỏa ra thứ ánh sáng ma quái, lạnh lẽo, làm cho cả hai thằng thấy rất kỳ lạ. Thằng Béo đặt cây đèn vào đúng vị trí của nó. Lúc này sức nóng từ ngọn lửa bốc lên, cây đèn cổ dường như được kích hoạt. Những cái bóng in trên mặt đất bắt đầu từ từ chuyển động một cách chậm chạp. Cùng lúc, mấy con chó ở trong làng thằng Khôi bỗng nhiên tru lên một cách thảm thiết. Cả hai thằng tái mặt lại khi nhận ra mỗi một ô chiếu ở trên cây đèn là cảnh một đứa bé bị tra tấn giết hại dã man. Hình ảnh phản chiếu ấy nó chân thực tới nỗi thằng Khôi còn mơ hồ là tưởng cái bóng tái hiện lại. Những vết máu vương vãi dưới mặt đất là máu thật. Thằng Béo trông thấy những hình ảnh ấy cảm thấy cũng có điều gì mờ ám. Khôi ơi, tao nghĩ là có khi bọn mình tắt đèn về thôi. Tao thấy nó cứ làm sao sao ấy. Thằng Khôi nãy giờ muốn về lắm, nhưng nó cố tỏ ra bình tĩnh nói với bạn. Thế bây giờ mày đã tin tao chưa? Hả? Thằng Biên gật đầu. Tao tin rồi. Thằng Khôi đoạn chu mỏ, thổi vào ngọn lửa thật mạnh. Thế nhưng ngọn lửa đấy lại chẳng hề lay động. Một hồi dùng đủ mọi cách, ngọn lửa vẫn chả ỉ ôi gì. Chán nản, hai thằng chúng nó ngồi bệt xuống nhìn nhau. Bất giác ngọn lửa ở bên trong cây đèn bùng cháy, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Dường như lẫn trong tiếng gió còn có âm thanh của một đứa bé đang hát một bài đồng dao, nghe rất kỳ là quái. Âm thanh cứ vang vọng trên tầng không, âm thanh theo gió bay lan tỏa đi khắp nơi. Một bài đồng dao ma mị. Rằm trăng sáng, sáng tựa hương. Rằm trăng sáng, sáng tựa hương. Rằm trăng sáng, sáng tựa hương. Ma quỷ mười phương nhìn trăng như muốn cùng về đây chơi. Thắp ngọn đèn trời, đèn không soi tỏ, quỷ bắt bạn nhỏ, làm lồng đèn đỏ, lấy xương làm khung, dùng da bọc lấy. Nào ai đã thấy xác treo trên tường, máu tràn tứ phương. Con ma thắp đèn, con quỷ nổi gió, đứng đó làm gì? Chạy đi, chạy đi. Con ma thắp đèn, con quỷ nổi gió, đứng đó làm gì? Chạy đi, chạy đi. Âm thanh ấy nghe rất nhỏ nhưng lại thấm từng từ từng chữ. Thằng Khôi cảm giác gai ốc của mình như đã nổi hết cả lên. Nó quay lại lắp bắp. Béo ơi, Mày có nghe thấy gì không? Sắc mặt của thằng Béo cũng chẳng khá hơn bạn mình là mấy. Tao nghe thấy ai đang hát đồng dao. Ghê lắm mày ơi. Vừa dứt lời, hai thằng không ai bảo ai, quét mắt kiểm tra xem âm thanh từ đâu. Nhưng những gì chúng nó thấy chỉ là một khoảng không gian vắng lặng. Tiếng hát vẫn cứ văng vẳng trên tầng không. Hai thằng dựa lưng vào nhau, mọi âm thanh bây giờ đều tan biến. Chỉ còn bài hát kia vẫn cứ hòa nhịp cùng với hai quả tim đang co bóp một cách loạn nhịp. Thảo Khôi run run tay chỉ vào cái lồng đèn, mặt nó tái mét đi. Phải cố lắm nó mới thốt lên được mấy câu. Này Béo ơi, cái đèn nó đang hát Béo ơi. Thằng Biên Béo nghe xong liền hỏi lại. Mày nói cái gì? Cái đèn, đúng là cái đèn nó đang hát. Thằng Biên bất giác cúi xuống nhìn vào cái bóng của cái đèn in trên đất. Cảnh tượng kinh hãi diễn ra trước mắt. Bóng một đứa bé cầm một cây đèn lồng màu đỏ. Điều ma quái là cái bóng ấy màu sắc rất đầy đủ, vì vậy trông không khác gì xem một bộ phim trên tivi màu. Tiếng hát từ miệng thằng bé bỗng nhiên trở nên ồng ọc, rồi chẳng còn nghe ra âm thanh nữa. Còn cây đèn trên tay của thằng bé không ngừng nhẹo ra những dòng máu đỏ tươi. Dường như cả hai thằng cảm nhận được cái mùi tanh đến lợn cổ đang sộc lên. Thằng Khôi chỉ kịp hét lên một câu chạy. Ngay lập tức hai thằng cùng vứt cây đèn mà bỏ chạy thẳng về chỗ làng của thằng Khôi đốn. Nhưng dường như càng chạy thì con đường dưới chân càng vặn vẹo. Ánh sáng cũng mờ dần rồi tắt hẳn, bỏ lại chúng nó giữa một khoảng không gian mờ mịt. Cả hai thằng bây giờ đã hoàn toàn mất hết phương hướng, chỉ còn biết lần mò trong đêm, không dám tiến thêm một bước nào nữa. Biên ơi, mày ở đâu đấy? Tao ở bên cạnh mày đây. Thằng Khôi nghe tiếng bạn mình vang lên ngay bên tai trái, liền theo phản xạ quờ về bên ấy. Nó chộp phải một tảng mỡ mềm mềm siết chặt. Thằng Biên bái béo giật tay thằng Khôi ra. Đau. Tao lỡ tay thôi. Thằng Biên gạt tay ra. Khôi ơi, sao trời đất tối om om này vậy? Thằng Khôi đáp. Tao cũng không biết. Đoạn lần mò vào trong tối tìm cái hộp diêm mà chả thấy đâu. Lúc này thằng Khôi mới nhớ ra, lúc nãy mình sơ ý đã đánh rơi cái hộp diêm ở trong vườn nhà bà Nậu. Này, mày còn giữ cái bật lửa không? Thằng Béo chợt nhớ ra thò tay vào túi quần. May là cái bật lửa vẫn còn ở đó. Đây. Nó trả lời, tay rút cái bật lửa ra. Dĩ nhiên cả nó và thằng Khôi đều chả nhìn thấy gì. Thằng Khôi giọng lo lắng: "Mày bật lên xem có cái gì làm đuốc không?" Thằng Biên đưa ngón tay đánh cho cái máy lửa, nhưng mọi thứ lại không như nó mong muốn. Cái máy lửa lại không hề tóe ra một tia lửa nào dù nhỏ, cứ như thể là ánh sáng bị hút đi vậy. "Thế nào rồi?" Thằng Khôi giọng càng lo âu. Tao không biết. Lúc nãy cái máy lửa vẫn còn bật được. Tao đốt đèn mà." Thằng Biên trả lời giọng chán nản. Thằng Khôi thở dài: "Hay, thế thôi, tao nghĩ là không được đâu." Hai thằng chúng nó cố gắng nhìn quanh nhưng vẫn chẳng gì thấy gì cả ngoài không gian tăm tối. Bất chợt thằng Béo kêu lên: "Ê, ở đằng kia có ánh sáng kìa." Thằng Khôi nhìn về một bên nhưng lại chẳng thấy gì. "Ở đâu?" "Bên kia kìa." Thằng Béo nói to, nhưng lúc này nguồn sáng duy nhất ấy đang mờ dần. Thằng Béo vội vàng túm lấy tay bạn mình mà chạy thẳng về bên ấy. Thằng Khôi cứ thế mà kêu lên oai oái: "Ê, cái gì vậy? Gì vậy? Chạy, chạy!" Vậy là cả hai thằng lao thẳng về hướng tia sáng đang dần biến mất. Chúng nó cảm thấy xung quanh mình xoắn tít lại với nhau. Đôi chân chúng nó chạy trong vô định về phía ánh sáng. Bàn tay của thằng Biên vẫn siết chặt tay thằng Khôi. Nó sợ nếu như buông tay ra, hai đứa chúng nó sẽ bị kéo về hai hướng. "Tới rồi." Cả hai thằng cùng nhau hô lên. Chúng nó lại quay lại chỗ cây đèn. Cây đèn vẫn nằm trơ trọi trên phiến đá, chiếu lên những hình thù kỳ dị. Hai thằng nhìn cây đèn rồi nhìn nhau. Bây giờ, thứ ánh sáng từ cây đèn tỏa ra là nguồn ánh sáng duy nhất có thể soi được. Chỉ là ánh sáng ấy cũng không soi được quá rộng. Bốn phía vẫn như đang bị bóng tối nuốt chửng. Thằng Béo có cảm giác như hai đứa chúng nó đang bị nhốt vào một chiều không gian khác vậy. Nó quay sang hỏi bạn: "Này, mày có cảm thấy gì không?" Thằng Khôi mắt nhìn chằm chằm vào cây đèn: "Tao biết rồi. Bây giờ tao và mày mà rời khỏi vùng sáng của cây đèn thì chắc chắn là không về làng được đâu." Thế phải làm sao? "Khôi ơi, về muộn, cha tao đánh cho nát đi đấy." "Thì bây giờ cầm về cây đèn, về làng tao, hỏi người lớn xem có cách nào giải quyết không?" Giọng thằng Khôi trách móc: "Một lát nữa, kiểu gì tao cũng bị ăn đòn đấy. Biết thế, tao chẳng nghe lời mày sư dạy." Thằng Béo cúi mặt nhỏ giọng: "Thì tao cũng đâu có ngờ sự việc nó thành ra như vậy." Thằng Khôi không nói thêm gì nữa, lặng lặng xách cây đèn. Ánh sáng xanh từ cây đèn tỏa ra rộng hơn một chút. "Đi thôi." Hai thằng chúng nó dựa vào ánh sáng ấy, từng bước một đi về làng. Nhưng những hình thù quái dị bên trong cây đèn vẫn tạo ra những cái bóng xoay tròn nhảy múa quanh chúng nó. Đâu đó trong bóng tối, bài hát đồng dao ma mị lại vang lên. "Xác ai? Xác ai? Xác ai làm đèn? Xác ai đổ nén? Trăng tròn lại đến, xác ai lại làm?" Tiếng hát mỗi lúc một quỷ dị. Thằng Biên bắt đầu không chịu nổi, đưa tay lên bịt tai để không phải nghe thấy lời hát đáng sợ ấy. Nhưng dường như nó càng cố tránh đi thì cái thứ âm thanh ấy càng len lỏi vào trong đầu nó. Bản nãy đi ra đây chỉ mất có độ răng phút ấy, vậy mà bây giờ hai thằng đi mãi vẫn chưa thấy cổng làng đâu. Đôi chân to béo của thằng Biên bắt đầu mỏi rã rời. Nó đi chậm dần lui lại sau lưng thằng Khôi. Chờ tao với. Đi đi đi đi đến cả nửa giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Này, mày mày có đi lạc không là khả à Khôi? Không. Để chứng minh, thằng Khôi lê cây đèn xung quanh. Đúng là đoạn đường quen thuộc dẫn về làng Kim An. Mắt của thằng Biên nhìn một lượt, trông thấy đủ, nhận ra đây là con đường đúng là về nhà bạn mình. Có làm sao mà hai thằng đi nãy giờ vẫn chưa tới? Liệu có phải là một thứ siêu nhiên nào đó gây ra? Thế thì làm sao về làng được? Tao cũng không biết, cứ đi đã. Thằng Biên cũng cố sốc lại tinh thần rồi cắm đầu đi tiếp. Bất chợt có dòng nước ấm ấm chảy xuống chân. Nó quay lại nhìn thì thấy thằng Khôi Đốm đang cầm cái vòi vẩy vẩy mấy giọt nước còn sót lại. Thằng Biên giận tím mắt. Này, sao mày lại đái vào người tao? Thằng Khôi thấy thái độ ấy, lui lại đằng sau. Từ từ đã, tao đang đuổi ma đấy. Đoạn nó giải thích. Bây giờ tao mới nhớ, hồi còn nhỏ, tao nghe ông nội tao kể có mấy vụ ma che mắt. Ma che mắt là sao? Liên quan cái gì? Ông nội tao bảo, những người bị ma che mắt thường đi lòng vòng quanh một con đường. Cho dù họ có cố gắng đi xa, nhưng mà vẫn quay lại chỗ cũ thôi. Hoặc là giống như trường hợp tao với mày đấy đây. Thằng Biên nghe bạn nói như vậy, mặt nó sụ xuống. Ý mày là nước tiểu có thể trừ ma à? Tao không chắc, nhưng trong hoàn cảnh của tao với mày bây giờ, đây là cách duy nhất để áp dụng đấy. Thằng Biên chăm chú nghe bạn mình nói, như nuốt từng chữ. Bây giờ nó không còn giận nữa, mà lại càng thêm thán phục. Còn không? Còn gì? Thằng Biên gãi gãi đầu. Thì nước đó, nước của mày đó. Thằng Khôi nhăn nhó. Thì chưa đái mãi được à? Nhưng mà... Tao hết nước rồi. Cực chẳng đã, thằng Biên đành phải tụt quần, thò tay lôi con sâu ngoe ngoẩy, tụt vào trong lớp mỡ dày. Sau một hồi dồn nội công, cuối cùng nó cũng dặn ra một ít nước tiểu. Bôi đi, bôi lên mặt, bôi cả vào mắt nữa. Thằng Khôi đứng bên cạnh căn dặn. Thằng Biên nghe bạn nói vậy, nó cũng cảm thấy ghê ghê. Nhưng nghĩ đến việc cứ đi lòng vòng quanh đây, thì thà về ăn đòn còn ghê hơn. Nó cảm giác đành phải làm theo lời bạn. Quả thật là cái cách đơn giản thằng Khôi Đốm áp dụng cực kỳ hiệu quả. Hai thằng chẳng mấy chốc đã tìm về đến cổng làng, mặc dù tiếng hát vẫn cứ văng vẳng đâu đó bên tai. Gần đến cánh cổng dẫn vào làng, thằng Khôi lại cảm thấy điều không đúng. Nó bàng hoàng nhận ra đây không phải là cánh cổng làng của nó. Thằng Khôi chỉ tay. Béo ơi, đây không phải là làng của tao rồi. Cổng làng tao quét vôi trắng, ở bên trên tổ chữ Kim An màu vàng. Sao cánh cổng này lại là màu đen? Thằng Biên hỏi dồn. Thế trên này có chữ gì? Thằng Khôi giơ cái đèn lên nhìn cho rõ. Một lần nữa tim của nó thót lại khi thấy cái biển ghi rõ ba chữ: làng Kim An. Nhưng ba chữ ấy không phải là khắc trên cái biển gỗ, mà được làm từ mấy cục xương nhỏ, trông cứ như là xương ngón tay của con nít vậy. Để sắp xếp được cái tên làng này, đếm sơ sơ ra cũng phải mất đến mấy chục đốt ngón tay. Thằng Khôi run lên bần bật, làm cho cây đèn cổ xém chút nữa tuột khỏi tay. Thằng Biên cũng không khá khẩm gì hơn. Bây giờ tính làm sao à Khôi? Thằng Khôi siết chặt tay. Đã đi đến đây rồi thì phải vào xem sao chứ, tao cũng có biết làm gì đâu. Nói đoạn, hai thằng chúng nó hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí bước qua cánh cổng đi vào trong làng. Tất cả kiến trúc ngôi làng này giống hệt với ngôi làng mà thằng Khôi đang ở. Chỉ có một thứ dễ phân biệt nhất nơi này với làng của nó, đó chính là tất cả luồng ánh sáng đều chỉ là một màu xanh âm u, lạnh lẽo và ma quái. Ngoài ra những cái bóng phản chiếu bên trong cây đèn trông lại càng thêm quỷ dị. Hai thằng cẩn thận đưa từng bước trên con đường quen mà lại thành lạ. đi qua những ngôi nhà đóng kín cửa. Ánh đèn từ tay của thằng Khôi hòa vào những cái bóng trong không gian lạnh lẽo. Thằng Khôi đi đến trước cổng một ngôi nhà, trông không khác gì nhà mình cả. Nó tiến lại gần hơn cánh cổng, đưa tay định mở cửa, thì thằng Biên ngăn lại. Này, mày làm gì đấy? Đây là nhà tao, tao vào kiểm tra xem. Nhưng tao nghĩ, đây không phải nhà mày đâu. Thằng Khôi quay lưng lại. Tao cũng biết thế, nhưng dù gì đây cũng giống nhà tao. Nếu mà có gặp thì cũng chỉ gặp ai đó giống với người trong gia đình tao thôi. Dễ giải quyết hơn là gặp mấy bà hàng xóm. Thằng Biên gật đầu. Thế cho tao vào với. Ở đây một mình tao không yên tâm. Nhưng mày cẩn thận đấy, tao không biết là bên trong có gì đâu. Thằng Biên khẽ gật đầu một lần nữa, rồi hai thằng cẩn thận đẩy cánh cổng, lách người vào bên trong. Bước chân qua cánh cổng vào trong sân, lại là một không gian tối đen như mực. Ánh sáng từ cây đèn treo trên cổng không thể chiếu được vào. Bây giờ, thứ ánh sáng từ cây đèn cổ trên tay thằng Khôi lại một lần nữa phát huy tác dụng. Cả hai vừa đi, vừa đảo mắt nhìn xung quanh đề phòng. Chúng nó sợ nhỡ đâu, đang đi thì có thứ gì nguy hiểm, bất ngờ tấn công bọn họ. Bên tai hai thằng bây giờ cũng không còn tiếng hát ma mị kia nữa, mà thay vào đó là một sự im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Ngọn lửa bên trong cây đèn bập bùng nhảy múa theo từng nhịp bước chân, làm cho những cái bóng in ở trên đấy cũng ngọ nguậy vặn vẹo theo. Cái thứ ánh sáng ma quái từ từ xua đi bóng đêm lạnh lẽo. Việc ấy cũng có thể giúp cho hai thằng chúng nó đỡ sợ hơn phần nào. Cho đến khi những tia sáng kia chiếu lên trên tường nhà, sự kỳ lạ làm cho cả hai hoảng hồn, không tin nổi vào những thứ xảy ra. Này, ngôi nhà này... Thằng Biên xém chút nữa hét lên, may mà thằng Khôi đã nhanh tay bịt mồm nó lại. Tao thấy rồi, đây là một ngôi nhà được làm bằng vàng mã. Chính xác là nó làm bằng vàng mã. Này, thế là tao với mày lạc vào thế giới của người chết rồi. Có thể đấy. Thằng Khôi nói xong liền hít một hơi, nhìn lên bức tường làm bằng giấy bồi. Bây giờ nó mới cảm thấy những luồng không khí từ nãy đến giờ đưa vào lá phổi nó lạnh lẽo hơn bình thường. Thế có vào bên trong không? Thằng Biên cất tiếng, kéo thằng Khôi ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn. Thằng Khôi quả quyết. Tao với mày đã vào đến đây rồi, thì phải nhất định đi tiếp, để xem rõ sự tình. Nhưng mà... Thế thì mày có thể đứng ở bên ngoài. Nói xong, thằng Khôi quay lưng, tiến lại chỗ cánh cửa ngôi nhà vàng mã. Thằng Biên cũng chạy theo, mặc dù trong lòng hoang mang. Một tiếng kêu rợn người vang lên. Cả hai thằng giật mình quay đầu lại đằng sau. Âm thanh đấy phát ra từ trong bóng tối. Thằng Khôi nắm chắc lấy cây đèn, tay còn lại siết chặt lấy áo thằng bạn. Lúc này có 6 đốm sáng lập lòe từ từ tiến lại. Cái thứ ánh sáng khiến cho tim chúng nó co bóp dữ dội. Đốm sáng kia mỗi lúc một gần, cho đến khi bước vào vùng ánh sáng của cây đèn cổ. Hai thằng chúng nó nhìn thấy hình thù con vật kia, không giấu nổi ngạc nhiên. Này, là một con mèo đen 6 mắt. Con mèo ấy lại kêu, nhưng tiếng kêu của nó cơ hồ như giận dữ. Nó hướng 6 con mắt nhìn chằm chằm như những đốm lửa ma chơi vào hai con người đang đứng ở trước mặt. Thằng Khôi giơ cây đèn ra dọa nạt. Này, này. Con mèo nhìn vào cây đèn, rồi đột nhiên nó quay lưng bỏ chạy, để lại hai thằng cô ngơ ngác. Sau mấy giây, thằng Khôi định thần, quay người lại đối diện với cánh cửa ngôi nhà vàng mã, nín thở đặt bàn tay, hết sức cẩn thận. Cánh cửa bị lực tay thằng Khôi tác động rồi từ từ hé ra, Từ trong xe khe cửa có một chút tro bụi vàng mã, kèm theo khói mù bay ra. Mũi thằng Khôi ngửi được mùi khét đặc trưng của giấy tiền khi bị đốt. Âm thanh của con mèo lại một lần nữa vang lên, kèm theo giọng của bà cụ, nhẹ nhàng văng vẳng. Ấy là nhà dành cho những linh hồn. Hai đứa không nên vào trong. Cả hai thằng giật mình quay sang. Một bà cụ từ từ bước ra khỏi bóng tối. Bà lão chừng 80, dáng người gầy gò, đôi mắt màu xanh sáng quắc, mái tóc bạc trắng xõa đến ngang hông. Trên tay bà lão bế con mèo ban nãy. Bước chân của bà lão đi nhẹ đến mức cả hai lầm tưởng là bà lão đang lướt đi trên mặt đất. Thằng Khôi nhìn chằm chằm vào 6 đốm sáng trên mặt con mèo. Bà lão dừng ánh mắt trên mặt thằng Khôi. Đừng sợ, đây chỉ là thú cưng ta nuôi. Lúc nãy là chính nó báo cho ta về sự xuất hiện của hai con. Đoạn bà lão thả con mèo xuống đất. Lần này nó không tỏ ra hung dữ nữa, mà nó ung dung vẫy đuôi đi vào trong bóng tối. Thằng Khôi nhìn theo con mèo mấy giây rồi mới nói, Bà là ai? Bà lão mỉm cười, ta là bà Nậu. Em gái song sinh của bà Nậu. Bà Nậu là bà lão ở cuối làng con phải không? Đúng rồi. Đoạn bà Nậu tiến vào đóng cửa ngôi nhà lại. Hai đứa đừng vào bên trong. Những linh hồn ở đó không muốn bị quấy rầy đâu. Sau khi kiểm tra cánh cửa cẩn thận một lần, bà Nậu mới quay lưng rời đi. Theo ta. Thằng béo bấy giờ mới rụt rè lên tiếng. Dạ, đi đâu hả ba? Bà lão đáp, đôi chân vẫn bước đi nhẹ nhàng mà không ngoái đầu lại. Về nhà ta, ta sẽ giúp tắt cây đèn, đưa hai đứa chúng mày khỏi thế giới này. Thoát khỏi. Hai thằng vừa nghe vậy thì vội vàng chạy theo bà Nậu, trước khi một nửa thân người còn lại của bà ta biến mất trong bóng tối. Cả hai thằng cứ đi theo bà Nậu về cuối làng. Cũng không biết là bà cụ đi trước mặt kia là người tốt hay là người xấu, nhưng dù gì cũng có hy vọng nắm lấy tốt hơn là không. Mải mê suy nghĩ, chúng nó không để ý rằng chúng nó đã đi đến trước cổng ngôi nhà cũ. Ngôi nhà cũng không được thắp đèn lồng như nhà của bà cụ Nậu trong thế giới của chúng nó. Cánh cổng của ngôi nhà từ từ mở ra, tạo nên những âm thanh ken két ghê rợn. Như thể là có một người vô hình nào đó tự động mở cổng khi bà Nậu đi về. Bà già đưa bàn tay nhăn nheo ra trước mặt thằng Khôi. Đưa nó cho ta. Thằng Khôi định lui lại, tay nó siết chặt cây đèn lồng. Bà già liền giải thích. Đây là cây đèn của quỷ. Nó có thể dẫn những linh hồn xấu xa từ thế giới này qua thế giới của các con đang sống. Đoạn, bà cụ không đưa tay ra nữa. Nếu như không muốn đưa cũng được. Nhưng ta không thể đảm bảo tính mạng của con khi lũ quỷ đến cướp cây đèn đâu. Dứt lời, bà cụ quay lưng bước vào bên trong ngôi nhà. Thằng Khôi nghe xong lời ấy thì lại càng hoang mang. Nó chạy tới chặn trước mặt bà Nậu. Dối cây đèn. Con không giữ cái thứ quái quỷ này đâu. Bà cho tụi con thoát khỏi đây đi. Bà Nậu khẽ gật đầu, đón lấy cây đèn từ tay thằng Khôi, đặt nó lên trên cái bàn ở giữa ba gian khách. Cái bàn này với cái bàn làm ở nhà bà cụ ở thế giới kia thì chẳng khác gì nhau. Chỉ có điều lạ là cái bàn này tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ. Bà Nậu rót hai ly trà nóng. Uống trà đi. Cả hai thằng đưa tới gần miệng, mùi hương trà tỏa tỏa ra từ cái ly không phải là hương thơm, mà lại cảm giác nhầm nhậm đắng. Thằng Biên nhăn mặt, đặt cốc trà xuống. Đây là thảo dược, có thể tẩy âm khí trong cơ thể của các con ra ngoài. Đoạn bà cụ kéo ghế ngồi xuống trước mặt, giải thích một cách đơn giản về âm khí. Ấy là một dạng năng lượng mang tính âm, nơi có khí âm thường tồn tại ma quỷ, đem lại những điều không may mắn cho ai sống ở đó. Ngay khi chúng nó ở ngoài cánh cổng, đã có rất nhiều yêu ma muốn cướp lấy cây đèn. Nhưng vì đó chỉ là những con ma quèn chưa đủ sức giết chết hai thằng, vì vậy bầy ma cỏ ấy dùng thuật che mắt, để cho cả hai thằng cứ đi lòng vòng đến khi kiệt sức mà chết. Cũng may là hai đứa còn biết dùng nước tiểu để hóa giải đấy. Làm sao bà biết bọn con bị che mắt, dùng nước giải để... Bà Nẫu nhìn một lượt. Ai mới bị ma che mắt dẫn đi? Ta chỉ cần nhìn sắc mặt người ấy là đoán ra. Còn cái mùi đang dính trên người đây này. Thằng Khôi nhìn sang thằng Biên, còn thằng Biên thì nhắm mắt uống cạn chén nước. Thấy bạn mình làm vậy, thằng Khôi cũng bắt chước làm theo. Thứ chất lỏng ấy đi vào bụng, hai thằng cảm giác như có nguồn năng lượng ấm áp, nhịp thở cũng không còn lạnh lẽo. Thấy cái chén đã bị uống cạn, bấy giờ bà Nậu mới mỉm cười hài lòng. Bà nhấp một ngụm trà rồi kể về cây đèn cổ. Cây đèn này thật ra cũng chẳng ai biết nguồn gốc từ đâu, xuất hiện từ bao giờ. Theo như những sách cổ có ghi chép rằng khi thế giới phân định giữa chính và tà, âm và dương, có một tay quỷ vương xấu xa thường qua lại giữa thế giới của người sống, đoạt linh hồn của nạn nhân bằng cách xâm nhập vào trong giấc mơ của họ. Rồi những nạn nhân ấy sẽ bị tra tấn thần kinh đến cùng cực. Cuối cùng, con quỷ cắn nuốt cả linh hồn lẫn thế giới trong mơ của nạn nhân. Sau nhiều trận giao tranh long trời lở đất giữa con quỷ và các binh tướng nhà trời, trong một lần con quỷ vương bất cẩn bị sa vào kim cang thiên võng, nhưng không ai đủ sức để kết liễu nó. Cực chẳng đã, họ dùng năng lượng tạo ra một thế giới khác, nhốt quỷ vương và bầy lâu la của chúng vào đó. Quãng thời gian yên bình chẳng được bao lâu thì lại có một con quỷ khác xuất hiện, là tay chân đắc lực của quỷ vương năm nào. Nhờ biết phép độn thổ, cho nên khi chủ nhân bị bắt, con quỷ này thoát được kiếp. Phó quỷ vương trở lại nhân gian đúng vào ngày rằm của tháng đỏ, khi ấy có 12 đứa trẻ trong một ngôi làng cùng mất tích một lúc. Từ đó về sau, không ai thấy tung tích của bọn trẻ. Bà ơi, thế mấy đứa bé đó đi đâu hả bà? Thằng Biên hỏi. Bà Nẫu đưa ánh mắt buồn buồn nhìn vào cây đèn. Đấy là nhục thể của 12 đứa bé, chứ còn đâu. Vừa nghe xong, cả hai thằng cùng rùng mình. Da gà da chó nổi lên đến sốc tận óc. Bà cụ lại nhấp chén nước chè rồi chậm rãi kể. Con quỷ tạo ra cây đèn này hòng để tiến vào kết giới, nhốt quỷ vương để giải cứu chủ nhân. Những binh tướng năm xưa khi nghe được tin dữ, liền cùng với nhiều pháp sư nhân gian hợp sức đánh lại con quỷ. May mà con phó quỷ vương bị đánh bại khi cánh cổng vừa mới mở ra. Và nơi bày trận pháp của năm xưa chính là làng Kim An bây giờ. Cái lồng đèn kia chính là được môn phái của hai bà cụ canh giữ cho đến tận ngày nay. Nhưng làm sao bà bị nhốt ở đây? Ta chính là người được lựa chọn để canh giữ quỷ vương. Thằng Biên chợt hỏi, khuôn mặt không giấu được sự ngưỡng mộ. Vậy là bà là pháp sư cao tay? Bà cụ Nẫu hướng ánh mắt nhìn thằng Biên, mỉm cười. Ta chỉ là người canh giữ ở ngọn núi phong ấn quỷ vương. Thằng Khôi tiến đến trước mặt, giọng nài nỉ. Bà ơi, bà giúp chúng cháu thoát khỏi đây. Bà cụ Nẫu lắc lắc đầu. Cái đó phải dựa vào hai đứa. Đoạn bà cụ giải thích về năng lượng đặc biệt của cây đèn là có thể dẫn dắt người chết trở về nhân gian và ngược lại. Cái đèn này có một nhược điểm, đó chính là bất kỳ ai là người sống lọt vào thế giới này muốn quay trở lại thì phải thắp ngọn nến trắng được làm từ nhựa một loại cây mọc gần núi cấm đang giam giữ quỷ vương. Ở đấy năng lượng âm khí cao gấp trăm lần bình thường. Nếu như người thường vào đó thì chưa đầy tuần nhang đã cạn hết dương khí mà vong mạng. Bà cụ đoạn lấy ra hai cái vòng được làm bằng một loại đá đỏ như máu. Thứ này có thể giúp cho hai đứa xua đuổi âm khí. Cả hai nhận lấy cái vòng, nói lời cảm tạ rồi đeo vào tay. Từ cho đó không ngừng tỏa ra năng lượng ấm áp. Thế làm sao bọn con có thể đến đó được? Không phải lo, khu rừng ấy nằm cách làng không xa, chỉ cần đi theo Tiểu Tam. Dứt lời bà già gọi lớn, Tiểu Tam. Vừa dứt lời thì từ bên ngoài có cái bóng phóng vào, kêu lên một tiếng, chính là con mèo sáu mắt. Bà nẫu bế con mèo vuốt ve. Nó là Tiểu Tam đấy, cái tên nghe lạ phải không? Đoạn bà cụ ghé vào tai con mèo thì thầm, con vật ấy sáu con mắt lim dim. Bà lão đoạn thả con mèo xuống đất, đi đến ban thờ, liền lấy ra một cái đèn bão nhỏ, châm thêm vào ấy một thứ chất lỏng màu đen, rồi dùng que đóm châm lửa thắp sáng cây đèn. Sau một vài thao tác điều chỉnh cho cái đèn cháy đúng mức cần thiết, rồi đưa cho thằng Khôi. Cây đèn này dùng để soi sáng, cũng như là phòng thân giúp hai con không bị che mắt. Thằng Khôi cúi đầu cảm tạ, bà nẫu mỉm cười, rồi đưa cho thằng béo một cái hũ làm bằng men sứ trắng, trên ấy có khắc nhiều họa tiết kỳ lạ. Sau khi lấy được nhựa cây đựng vào cái hũ này, thằng Biên đón lấy cái hũ, rồi sau đó cùng thằng Khôi theo con mèo ra khỏi nhà bà lão, tiến vào trong rừng. Bà già tiễn hai đứa ra khỏi cửa, rồi quay lại đem cây đèn cổ đặt lên trên ban thờ. Ở ngoài trời lác đác nổi lên những cơn gió lạnh buốt. Cũng may cái thứ thảo dược kia còn có tác dụng tỏa ra năng lượng ấm áp, giúp cho hai thằng không bị cái lạnh xâm chiếm. Con mèo đi cách một quãng, lâu lâu lại ngoái lại nhìn hai thằng. Sáu con mắt của nó sáng rực. Thằng Khôi cầm cây đèn bão bám sát theo từng bước. Còn thằng béo ôm cái hũ cẩn thận. Tuy ngọn đèn ấy không có hình thù quỷ dị, nhưng ngọn lửa màu xanh ở bên trong không ngừng lắc lư nhảy mố, làm cho mọi thứ xung quanh càng thêm phần ma mị. Bước chân ra khỏi làng Kim An, con mèo bỗng nhiên đứng sững lại. Nó sù hết cả lông lên, trông nó bây giờ như là cục bông. Con mèo gào lên một tiếng, âm thanh trong miệng của con mèo vừa dứt, cả hai thằng nghe văng vẳng bên tai những tiếng khóc ai oán. Chúng nó hướng mắt nhìn xung quanh. Bên ngoài ánh đèn là hàng trăm, hàng ngàn đốm sáng lập lòe bay lượn. Chốc chốc lại có một vài đốm sáng lao tới, nhưng đều bị ánh đèn và tiếng của con mèo hất văng ra. Con mèo bây giờ như là con báo đen, tả xung hữu đột xông vào đám oan hồn. Bọn oan hồn thì đánh không lại, cũng không dám đến nữa. Con mèo bấy giờ mới thu lại bộ dáng bình thường, lại tiếp tục đi. Ở đằng sau, tiếng gào thét của bầy oan hồn vẫn không ngừng tấn công. Đi được một đoạn, họ nghe thấy âm thanh bì bõm của con vật nào đó đang lội nước, cùng với tiếng ếch nhái râm ran kêu lên quanh đây. Thằng Khôi nhận ra chỗ chúng nó đi qua chính là cái ao ở sau làng Kim An thật. Cái ao này rộng lắm, người lớn không cho phép nó đặt chân đến đây, bởi vì ở làng nó vẫn cứ đồn rằng ở nơi đấy có nhiều ma gia, là những oan hồn của người đuối nước. Thực hư thế nào thì thằng Khôi cũng không biết, chỉ biết rằng đơn giản là người lớn mà phát hiện nó ra cái ao khẳng định là no đòn. Đứng trước nơi mà ông nội và cha đã từng cấm tiệt, thằng Khôi cảm giác tự nhiên thấy ngứa mông, nỗi sợ bị ăn đòn lại thôi thúc. Đi được một đoạn, chúng nó nghe tiếng ầm ập cùng với âm thanh kêu cứu. Thằng Khôi quay lại. Này, này, mày nghe thấy gì không? Tao nghe tiếng người kêu cứu. Thằng Biên đáp. Sau đó đưa mắt nhìn về hướng âm thanh, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Này, có chắc đây là người không? Hay là... Cứu tôi với. Cứu với. Âm thanh cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Dường như là người ấy không còn đủ sức để quẫy đạp. Hai thằng không kịp suy nghĩ, vội vàng tiến bên mép nước soi đèn xuống. Mặt nước dưới ánh đèn là màu đen như là dầu hắt. Thằng Khôi lê cây đèn để cho ánh sáng chiếu soi một khoảng rộng nhất có thể. Gió lạnh không ngừng thổi đến, lũ ếch nhái cũng không có động tĩnh. Không gian trở nên tịch mịch một cách lạ kỳ. Cả hai lê cây đèn thêm một lần nữa. Thằng Biên còn khom lưng để soi cho rõ. Con mèo cách đó không xa cảm thấy nguy hiểm, vội vàng kêu lên cảnh báo. Chỉ là con mèo đã muộn. Khi tiếng con mèo vừa kêu dứt thì bất ngờ một bàn tay nhớp nháp từ dưới ao thò lên, chộp lấy áo thằng Biên, kéo mạnh. Thằng Biên mặc dù giỏi bơi lội, thế nhưng khi rơi xuống đây, nó cảm giác cứ như là bị cái gì dìm xuống. Cái ao bây giờ lại bắt đầu chuyển động dữ dội như là nồi nước sôi khổng lồ. Thằng Biên cố sức ngoi đầu lên. Cứu tao với. Thế rồi nó lại bị sặc nước ỏng ọc. Ở trên bờ thằng bé bối rối, không biết xử lý ra sao. Còn con mèo vốn dĩ sợ nước, chỉ có thể đứng ở trên bờ nhe nanh, lòi vốt, nhìn về bên đấy mà kêu phì phì. Cho đến khi thằng Biên cứ thế mà giãy giụa, rồi yếu dần, mệt mỏi. Thằng Khôi vội vàng tìm xung quanh xem có bất kỳ thứ gì có thể cứu bạn mình vào bờ. Cũng may, nó thấy một khúc cây dài. Khúc cây màu đen. Đường kính óng ánh, vừa trong lòng bàn tay của nó. Cây cây mắc vào một đám lục bình sát bên bờ ao. Đầu óc của thằng Khôi lúc này trống rỗng, quên quả nguy hiểm. Đặt cây đèn xuống đất, chộp lấy khúc cây. Đứng ở trên bờ vung tay đập tới tấp vào bàn tay đang kéo mình. Nhưng việc tấn công vào những cánh tay đen xì chụp cũng chẳng khác gì đập vào nước, chỉ làm cho nó vỡ ra vài giây, rồi sau đó lại loang loáng trở lại hình dáng cũ. Thằng Biên đã đuối sức lắm, trong giây phút sinh tử, chuẩn bị chìm xuống đáy ao. Chợt nó nhìn thấy cánh tay kia không dám đụng đến cái phòng, như hoảng hốt. Ý chí đẩy lên dữ dội, nó vùng tay đưa cái vòng đập vào lũ ma ra. Không ngờ lại có tác dụng. Những cánh tay đang chìm dần xuống tản ra. Thằng Biên chỉ còn cảm thấy một vài bàn tay đang túm lấy chân. Nhưng lúc này nó đang quẫy đạp điên cuồng. Trên bờ, thằng Khôi cũng nhân cơ hội chìa khúc cây sang chỗ của thằng bạn. Thằng Biên một tay chiến đấu với ma ra, tay còn lại bám lấy khúc cây, phối hợp sức mà từ từ ngoi vào bờ. Thằng béo nằm vật ra đất thở hồng hộc. Sự việc ấy diễn ra chỉ chưa đầy 2 phút, nhưng nó đã phải cố gắng lắm để thoát khỏi bể lũ ma ra. Ở bên cạnh thằng Khôi cũng ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Bây giờ nó mới để ý, hóa ra cái khúc cây nó cầm lại chính là một khúc xương ống người. Thằng Khôi vội vàng ném khúc xương qua một bên, cầm chặt lấy cái đèn. Con mèo lại gần, cắn vào quần thằng Khôi kêu ngao ngao, thúc giục nó đi tiếp. Đi khỏi đấy thôi, tao sợ quá. Thằng béo đứng dậy mệt mỏi, cởi áo vắt nước, rồi rũ mạnh mấy cái. Bây giờ nó mới thấy thứ gì đó. Nó bàng hoàng nhận ra. Chính là cái hũ mà bà Nẫu đưa cho. Ê, chết cha, tao làm rơi mất cái hũ. Thằng Khôi thấy vậy liền hỏi, mày rơi ở đâu? Lúc nãy bị lôi xuống bất ngờ đó. Để tao soi xung quanh xem, có thấy không? Mong là nó không rơi xuống nước. Dứt lời lê cây đèn về phía bờ ao tìm kiếm. Sau một hồi thấy cái hũ nằm trên một đám lục bình. Có lẽ là thằng béo nó vung vẩy cho nên văng qua đó. Ôm cái hũ vào người, hai đứa lại tiếp tục cuộc hành trình theo con mèo. vượt qua cái ao, đi trên con đường mòn về khu rừng, cho đến khi chúng nó tìm được cành cây dài. Tao nghe nói trong rừng có rắn đó, cầm lấy, đề phòng. Thằng Biên chống chống xuống đất, bất giác tay nó run run. Ở trước mặt chúng nó xuất hiện hàng trăm đốm sáng như những con mắt xanh lập lòe, nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời mà đến. Thậm chí có những đốm sáng rất to đang từ từ tiến tới. Thằng Khôi cầm chắc cây gậy thủ thế, tay còn lại giơ cây đèn về bên ấy. Thằng Béo cũng sẵn sàng chiến đấu, chỉ có con mèo là đứng lặng rồi kêu lên một tiếng. Những đốm sáng ấy cũng đáp lại bằng âm thanh tương tự. Rồi sau đó từ trong bóng tối nhảy ra một con mèo giống hệt như con Tiểu Tam, chỉ là trên đầu chỉ có duy nhất một con mắt giữa trán. Con mắt giống như là một khối cầu rực cháy, phát ra ánh lửa màu xanh lạnh lẽo. Tiểu Tam từ từ đi đến. Hai đứa chúng nó thực hiện nghi thức chào hỏi của họ hàng nhà mèo xong, lùi ra xa. Những đốm sáng xanh cũng từ từ tắt đi. Đoạn Tiểu Tam quay lại, phóng vào trong màn đêm, để lại hai thằng ngây ngốc. Ê, con mèo đi rồi thì ai dẫn mình đi lấy nhựa làm nến? Con mèo một mắt tiến đến kêu lên mấy tiếng, cọ cọ vào chân hai thằng. Thằng Khôi bế con mèo lên, cảm giác cơ thể con mèo này lạnh toát. Nếu như không có tiếng gầm gừ thì nghĩ rằng mình đang ôm một cục nước đá. Con mèo một mắt, ánh mắt sáng rực chiếu lên một khoảng rộng trước mặt, rồi sau đó chạy vào trong rừng. Được một đoạn, nó quay lại nhìn hai thằng rồi kêu lên, ý là đi theo nó. Hai thằng chúng nó lách qua đám dây leo chẳng chịt. Này, đợi tao với. Nhanh lên. Còn chưa kịp nói dứt lời thì có thứ gì quấn chặt vào cổ chân. Thằng Khôi càng quẫy đạp thì cái thứ kia lại càng siết chặt. Cây đèn bão trong tay bị rơi xuống. Ngọn lửa cứ chập chờn như muốn tắt. Thằng Khôi bị thứ kia lôi ra khỏi vùng sáng. Trong lúc cò quặng nó túm được vào một cái rễ cây. Nó dùng hết sức, nghiến răng nghiến lợi mà chống lại. Thằng Béo ở đằng sau, thấy bạn mình bị lôi đi, cũng lập tức xông vào giải nguy. Nó cầm cái gậy vụt tối bụi. Thả bạn ông ra, thả bạn ông ra. Sau cú đập chí mạng ấy, thì bên tai nghe đánh cốp một cái, cùng với tiếng kêu của thằng Khôi. Ừ, mày đập vỡ đầu tao rồi, mày đập vỡ đầu tao rồi. Ừ, tao xin lỗi, mày đang ở đâu vậy? Soi đèn vào, soi đèn vào. Thằng Khôi gắt lên, bấy giờ thằng Béo mới cầm cái đèn bão chiếu sang. Ở trên tay, cây đèn bây giờ đã leo lắt. Nếu như thằng Béo chỉ cần lắc mạnh một cái, cơ hồ nó có thể vụt tắt. Thằng Béo vặn cho bớt đèn lên cao để ngọn lửa có thêm nhiều năng lượng. Trong đầu chỉ lẩm bẩm đừng tắt. Đoạn nó với lấy cây gậy dồn hết sức, đập cho cái dây leo một cú chí mạng. Vỏ cây dập nát, chảy ra thứ chất lỏng đỏ như máu. Cái dây leo dường như biết đau sau cú đập ấy, nó lôi tụt vào trong bóng tối, buông chân thằng Khôi ra. Trong đó vang lên tiếng khóc ai oán. Này, mày đập vỡ đầu tao rồi đó. Thì tại vì ở mày ở trong đấy tối qua tao có thấy gì đâu. Này, con mèo đâu? Bây giờ chúng nó đã để lạc mất con mèo dẫn đường. Chúng nó nhìn xung quanh, liên tục gọi meo meo, nhưng chẳng có đốm sáng nào cả. Thằng Khôi cố ngoạc miệng ra kêu la. Trong bóng tối, con mắt màu xanh lập lòe phía xa, cùng với tiếng meo đáp trả. Cả hai vội vàng chạy tới, thì ra con mèo leo lên một cái cây lớn. Nó phóng xuống đất cào cào thân cây, từ ấy chảy ra chất dịch màu trắng như sữa. Cả hai thằng vui mừng nhìn nhau. Thằng Béo mở nắp cái hũ, lấy con dao nhỏ bằng đồng, lưỡi dao có khắc bùa chú kỳ lạ từ trong cái hũ ra. Cầm con dao đâm mạnh vào thân cây, nhựa từ vết thương chảy xuống, nhưng vừa chạm xuống đất thì biến thành màu đen rồi bốc hơi. Thằng Béo vội vàng hứng cái hũ. Cho đến khi nhựa chảy đầy cái hũ, chúng nó mới ngồi dựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi. Chờ đến khi đã hồi sức, lấy được thứ mình cần, thằng Béo bắt đầu đi trước mở đường, tìm đường về, ra khỏi rừng theo con đường mòn mà lăm lăm đi về nhà bà Nẫu. Lúc đi thì vất vả, nhưng lúc về xem ra dễ chịu hơn nhiều. Tới nơi chúng nó đã thấy bà già chuẩn bị một cái khuôn đúc nến, bên cạnh còn có một cái bếp đang nấu chảy sáp nến. Hai thằng mang cái hũ giao cho bà già. Bà già hài lòng lắm, dốc hết số nhựa vào trong nồi sáp, khuấy đều lên cho đến khi thứ nguyên liệu ấy trộn vào với nhau thành chất lỏng trắng tinh. Bà Nẫu đổ vào trong khuôn đúc thành một cái nến. Chờ một hồi, khi cây nến đã khô lại, lấy ra là một cái nến màu trắng đưa cho thằng Khôi, rồi đi vào nhà lấy cây đèn cỏ. Miệng của bà già liên tục lẩm bẩm những cổ ngữ khó hiểu. Ngọn lửa trong cây đèn từ từ yếu ớt rồi tắt hẳn. Khi ánh lửa không còn nữa, bà Nẫu lấy cây nến đen ra, cắm cây nến trắng vào, rồi dùng vật gì giống như là cây chiết hỏa châm cho cái đèn sáng lên. Kỳ lạ, ánh sáng lần này là tỏa ra màu trắng vô cùng đẹp mắt. Bà Nẫu đưa cây đèn cho hai đứa, nói giọng gấp gáp: "Đi đến nơi mà chúng mày thắp đèn, mau lên." Thằng Khôi cầm lấy cây đèn, chúng nó vội vàng chạy ra khỏi nhà của bà Nẫu. Chúng con cảm ơn bà ạ." Vừa chạy vừa nói vọng lại. Ra khỏi làng Kim An, chúng nó tiếp tục chạy về chỗ cũ. Lũ oan hồn uổng tử thấy hai đứa chúng nó đang sở hữu thứ có thể đưa về nhân gian thì lập tức tạo thành những cơn âm phong vây quanh cả hai đứa, nhưng đều bị ánh đèn đánh bật, chỉ đành khóc lóc bám theo. Chạy được một hồi, đã đến được chỗ chúng nó đã từng đốt ngọn nến màu đen. Cây đèn cổ phát sáng dữ dội, hất hai thằng mất đà ngã xuống. Ánh sáng biến mất, xung quanh lại bất giác tối om như mực. Thằng Khôi quờ quạng ở đằng trong đêm, nghe tiếng ai đó gọi: "Khôi ơi! Biên ơi!" Cả hai thằng nhìn thấy một đoàn người từ xa cầm đuốc đang đi đến. "Chúng con ở đây! Chúng con ở đây!" Cho đến khi nhìn thấy đoàn người chạy đến, nhận ra là bố và ông nội của thằng Khôi. "Ôi dồi ôi, chúng nó đây này, thế mà đi qua chỗ này đến cả chục lần rồi không thấy." Ông nội của thằng Khôi nhìn thấy cây đèn cổ, tỏ ra giận dữ. Ông vung gậy định vụt cho nó một trận, nhưng lại bị ông Hải cản lại. "Cha, cha có gì cứ từ từ, để con dạy bảo cháu nó." Ông cụ giọng cái cây cồng cọc xuống đất: "Cháu ơi là cháu, con ơi là con, cây đèn ấy là của quỷ. Rằm tháng đỏ năm nào, cái làng Kim An này cũng bị lũ ma quỷ quấy phá tìm cây đèn." Ông cụ vừa nói vừa ho lên sù sụ. "Cái việc cả làng này thắp đèn là tránh cho lũ quỷ vào quấy phá đấy. Chúng mày biết chỗ." "Còn nhà bà Nẫu không thắp là vì cây đèn ấy phát ra năng lượng âm." Ông nội nó quát mắng xong một hồi, quay lưng đi. Sau đó chỉ để lại một câu: "Bố con mày về, tụt quần nằm cả lên trên giường cho tao." Thằng Khôi nhăn nhó cầm cây đèn đi theo cha và ông nội. Ở bên kia thằng Béo cũng bị cha mẹ nó xách tay lôi ra đằng ngôi nhà kéo vó ở bờ sông. "Bỏ nhà đi không chịu về hả? Đêm nay mày về, mày no đòn, sáng ngày mai dậy cuốc hết hai thổ đất cho tao." Thằng Khôi đi được một đoạn, nhìn xuống cái vòng đeo ở trên tay, thấy cái vòng bà Nẫu cho dần dần biến thành tro bụi, rồi bị một cơn gió cuốn đi. Đêm nay chắc chắn là về ăn đòn rồi, thế nhưng ít nhất là mọi chuyện cũng đã kết thúc. Đoàn người dần dần đi về làng, bỏ lại đằng sau lưng là bóng tối mù mịt. Phía xa xa, nơi mà hai thằng đã thắp ngọn nến màu đen trong cây đèn cổ, lập lòe tia sáng. Một bên là 6 đốm sáng xếp thành hàng màu xanh, một bên là một đốm sáng to hơn màu đỏ, từ từ xuất hiện ở trong bóng tối. Không ai khác, chính là hai con mèo của bà Nậu. Nó bước ra, kèm theo đó là tiếng ho sù sụ. Bóng dáng của bà Nậu cũng từ từ xuất hiện.